Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1378, chương 37. Điên cuồng Yakushi, Bing, Ao, đánh ra đi bóng chày giống như bị nhân sự trước tiên thiết lập được rồi con đường. Trực tiếp rơi xuống Tây Tô Cao Trung phòng thủ trong đội hình này cực kỳ tình cảnh quái quỷ. Để Yakushi Cao Trung các tuyển thủ cùng ăn con ruồi như thế, buồn nôn đòi mạng đáng sợ nhất chính là mãi cho đến hiện tại. Bọn họ cũng không có cân nhắc rõ ràng, đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Picture trên gò Mukai Taiyou, gương mặt cười đến cùng nở hoa như thế, hắn cực kỳ yêu thích cái cảm giác này. Đem đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, cảm giác không ngừng mà vung lên, các ngươi trong tay chảy đi. Thật giống như tên hề như thế. Vào đúng lúc này, Yakushi Cao Trung tối đập chủ lực tuyến, nơi nào vẫn là toàn quốc cuồng bạo nhất tuyến tấn công. Quả thực liền thành đề tuyến con rối, hoàn toàn chịu đến đối phương điều khiển. Mukai Taiyou muốn cho bọn họ làm gì, bọn họ nhất định phải làm gì, liền như vậy bốn hiệp hạ xuống. Liền ngay cả Todoroki Raichi đều không có lại có thêm bất kỳ biểu hiện, hắn cầu cao cao đánh bay đến ngoặt sân, trực tiếp bị cánh ngoài cho ao Yakushi Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong. Liền ngay cả luôn luôn lười biếng Todoroki Raizo huấn luyện viên, vào lúc này cũng không có cách nào duy trì trước loại kia bình tĩnh trạng thái. Hắn xoa eo, nhìn Tây Tô Cao Trung picture khâu đối phương so với hắn tưởng tượng bên trong càng phiền toái thi. Đấu trước, hắn đương nhiên cũng là làm một phen tỉ mỉ chuẩn bị, thế nhưng những kia chuẩn bị đợi được chân chính quyết đấu thời điểm, hiệu quả nhưng cũng không là rất lý tưởng. Mukai Taiyou, cái này ở Tokyo thiếu niên thành danh pitcher, vẫn đảm nhiệm đội bóng bên trong A, đừng xem chỉ là vừa thăng lên năm thứ hai, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú tuyệt đối là làm người giận sôi, nhất định phải tận mau nghĩ biện pháp mới được. Todoroki Raizo âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải muốn cái sách lược, mau chóng đem Mukai Taiyou cho bắt, có thể không chờ hắn có hành động. Tây Tô Cao Trung hành động liền bắt đầu, binh. Đầu tiên là đập thứ ba một cái double hit. Tiếp theo Inui Kengo bắt đúng lúc hit. Song phương điểm số đã biến thành 2-1. Tây Tô Cao Trung hoàn thành nghịch chuyển làm Đông Tokyo khu vực cường thịnh nhất hào môn. Tây Tô Cao Trung ủng độn so với cái khác hào môn thậm chí càng nhiều hơn chút vào lúc này. Toàn trường vài ngàn khán giả đều đi theo hoan hô nhảy nhót. Yakushi Cao Trung đối mặt thế cuộc chuyển tiếp đột ngột sau khi át chủ bài của bọn họ Picture Sanada tỉnh lại lên, liên tục bắt cho ao, cuối cùng cũng coi như không có để Inui Kengo trở lại gôn, không có để điểm số tiếp tục mở rộng, nhưng bọn họ muốn đoạt về một điểm nhưng cực kỳ khó khăn. Sau đó thi đấu bên trong, Mukai Taiyou để Yakushi Cao Trung các tuyển thủ khỏe mạnh kiến thức một phen cái gì gọi là ba chiều ném bóng. Có lúc ngươi không thể trách Mukai Taiyou quá mức kiêu ngạo, nhân gia quả thật có ngạo kiều tư bản, hắn chứng kiến thế giới cùng phổ thông tuyển thủ chứng kiến thế giới căn bản liền không ở một cái trong thứ nguyên. Ở ba chiều trong thế giới, hắn ném bóng thuận buồm xuôi gió. Yakushi Cao Trung tuyển thủ tuy rằng tích cực vung chày, thế nhưng rất nhanh đều bị giải quyết. Thi đấu vẫn đánh tới hiệp thứ 7 thời điểm, song phương điểm số vẫn là 2-1. Trong quá trình này, Tây Tô Cao Trung không phải là không có người chiếm gôn, bọn họ tuy rằng không lấy lực công kích tăng trưởng, nhưng công kích thực lực không kém chút nào. Nếu như không phải vận may thiếu sót một chút điểm số, không chừng liền bị lôi kéo, tình huống như thế vẫn kéo dài đến hiệp thứ 7. Yakushi Cao Trung tiến công thi đấu đánh tới hiện tại, ngoại trừ hiệp thứ 2 Todoroki Raichi một nhánh siêu hít dài, Mukai Taiyou không có thả bất luận cái nào Yakushi Cao Trung tuyển thủ chiếm gôn, hắn bày ra thống trị cấp ném bóng thực lực, khiếp sợ toàn trường Tokyo, tiểu vương tử danh bất hư truyền đến hiệp thứ 7 cũng là như thế. Rất nhanh sẽ từ đập thứ 2 cùng đập thứ 3 trên người bắt cho Ao Mishima ở đánh bóng trong quá trình, nội tâm là tràn ngập sự không cam lòng, đáng tiếc không có tác dụng gì. Hắn vẫn như cũ bị bắt bài màu trắng tiểu cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài. Thành bên trong sân đàn hồi cầu bị Mukai Taiyo vững vàng mà tiếp ở găng tay bên trong. Sau đó đưa lên gôn 1-2 ao. Không người chiếm gôn, đối với Battery tới nói, đây là ngàn năm một thuở quyết đấu cơ hội, vì lẽ đó bọn họ lựa chọn ở đây cùng Todoroki Raichi chính diện quyết đấu. Yakushi theo chung khu nghỉ ngơi bên trong Todoroki Raizo sắc mặt hơi có chút cứng ngắc trước hắn. Sắp xếp kế hoạch vẫn chưa thành công, vào lúc này chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở hắn con trai bảo bối trên người, vào lúc này không thành công thì thành nhân, xem ngươi. Raichi, một khi hai chi đội bóng Picture đều phi thường ưu tú, thi đấu rất dễ dàng liền chuyển biến thành Picture chiến Sanada Sanpei, thực lực tuy rằng phi thường ưu tú, thế nhưng cùng Mukai Taiyo so ra, chung quy vẫn là chênh lệch như vậy từng tia một, trước mắt cục diện liền nói rõ tất cả, điểm số là 2-1. Yakushi Cao Trung lạc hậu, dưới tình huống này Yakushi Cao Trung nếu như còn muốn trở mình, bọn họ duy nhất có thể lựa chọn con đường chính là cùng đối phương Picture cứng đối cứng, nếu như không thể ở chính diện trong quyết đấu đánh tan Mukai Taiyo, Yakushi Cao Trung e sợ rất khó có cơ hội sẽ đem điểm số đoạt về, đến rồi nhất định phải đánh ra đi. Cạc cạc, cạc cạc cạc, Butterbox lên Todoroki Raichi, cười khằng khặc quái dị, tiếng cười của hắn đặc biệt làm người ta sợ hãi. Liền ngay cả Inui Kengo đều miễn không được được quấy dày, mặc dù đối với hành động như vậy phi thường chán ghét. Nhưng Inui Kengo nhưng sẽ không nhân vì cái này liền khinh thường Todoroki Raichi, người này thực sự là quá mạnh mẽ, mặc dù coi như không quá thông minh, thế nhưng đánh bóng thực lực nhưng là không thể nghi ngờ, một khi bị hắn nhắm vào, sự tình e sợ sẽ trở nên phi thường phiền phức. Suy nghĩ một chút, Inui Kengo ở đánh ra ám hiệu thời điểm vẫn là hết sức cẩn thận, hắn thậm chí muốn dùng ba phải cái nào cũng được góc viền cầu. Đến cùng Todoroki Raichi phân thắng bại chỉ là sau đó vừa nghĩ. Như thế làm tốt như cũng không cái gì, dùng Todoroki Raichi đánh bóng phạm vi phi thường rộng. Dù cho là ba phải cái nào cũng được cầu, hắn cũng có thể đánh ra đi, nếu như không muốn để cho hắn đem cầu đánh ra đi. Biện pháp duy nhất chính là dựa vào Mukai Taiyo ném bóng đặc tính cùng tinh vi phối cầu đến đây đi. Trong đầu trong nháy mắt dần hiện ra vô số ý nghĩ. Cuối cùng có một ý nghĩ xông ra, Inui Kengo phi thường khẳng định cho Mukai Taiyo đánh ra ám hiệu. Picture trên gò Mukai Taiyo phi thường khẳng định cùng Inui Kengo gật gật đầu, ở cái này trong nháy mắt. Taito Cao Trung Battery, trái tim của bọn họ là chăm chú nối liền cùng nhau, nói là tâm ý tương thông cũng không quá đáng. Mukai Taiyo phi thường lý giải Inui Kengo đánh ra như vậy ám hiệu ý đồ, đồng thời hắn cũng tin tưởng có thể dùng như vậy ném bóng giải quyết đi Todoroki Raichi, lại như bọn họ trước làm như vậy. Vèo, làm dáng sau khi Mukai Taiyo liền đem cầu ném đi ra batter box lên Todoroki Raichi, làm cho người ta cảm giác thật giống như nuốt sống người ta ác ma. Nếu như vào lúc này có 2D anime đặc hiệu, trong ánh mắt của hắn nên tỏa ra ác ma tinh hào quang màu đỏ mắt, nhìn chằm chằm nhìn bay tới bóng chày, trong nội tâm không ngừng rít gào, đến đây đi, đưa tới đi. Màu trắng tiểu cầu ngã vào thấp góc độ, tốc độ xem ra cực kỳ nhanh, đây là Mukai Taiyo tất sát cầu Scrubo đến rồi. Nhìn thấy đối phương tất sát cầu trong nháy mắt, Todoroki Raichi không những không có bất kỳ ủ rũ, trái lại có loại hài lòng cảm giác, chính là cái này. Vẫn đợi được màu trắng tiểu cầu tiếp cận trong tay, còn mang theo yếu ớt biến hóa Mukai Taiyou ném ra đến thấp góc độ Scrubo. Lúc trước Seido cao trung bóng chày đội cùng đối chiến thời điểm, Kataoka huấn luyện viên là chỗ chỉ huy có batter trực tiếp từ bỏ loại kia cầu. Nếu như cho hết thầy tuyển thủ hết thầy ném bóng bài một đẳng cấp Mukai Taiyou Scrubo. Cũng thế tất đứng hàng đầu Taito Cao Battery, vừa bắt đầu hay dùng tất sát cầu, là vì sâu sắc thêm loại này cầu ở Todoroki Raichi trong đầu ấn tượng bọn họ đúng là không có ngây. Thơ cho rằng dựa vào loại này cầu, có thể trực tiếp giải quyết Todoroki Raichi thế nhưng bắt hai cái bóng tốt mấy nên vẫn là có thể làm được cuối cùng tuyệt sát cầu. Đương nhiên là có tính toán khác này một bộ đầy đủ kế sách. Ở Inui Gengo vừa cho Mukai Taiyou đánh ra thứ nhất cầu ám hiệu thời điểm lòng của hai người bên. Trong sẽ cùng lúc đó có phúc cảo chỉ là sự tiến triển của tình hình. Có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu bay đến. Todoroki Raichi trong mắt tinh hào quang màu đỏ càng ngày càng dày đặc vẫn đợi được màu trắng tiểu. Cầu hoàn toàn tiến vào bên tay hắn. Hắn mới bỗng nhiên trừng lớn hai mắt của chính mình chính là hiện tại. Chày vung lên trong quá trình. Toàn bộ batter box lấy Todoroki Raichi làm trung tâm. Quát nổi lên một cái loại nhỏ gió xoáy, binh. Chày cũng không hề đánh trúng tâm cầu. Mukai Taiyou ném bóng. Biến hóa vẫn là rất sắc bén, có thể Todoroki Raichi vung chày sức mạnh càng mạnh hơn. Dù cho là không thể trực tiếp bắn trúng tâm cầu, hắn cũng dựa vào chính mình thô bạo sức mạnh, mạnh mẽ đem cầu dẫn theo đi ra ngoài, vèo. Màu trắng tiểu cầu lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài. Sau đó vượt một cái to lớn đường vòng cung, rơi xuống ở bên ngoài sân trên khán đài. Cạc cạc, cạc cạc cạc, phảng phất trực kích linh hồn một đòn, trợ giúp Yakushi cao trung đem điểm số hòa tổng điểm thi đấu đã biến thành 2-2 này vẫn không có xong. Theo sát phía sau Sanada Sanpei đẹp đẽ đem cầu đánh ra ngoài Yakushi cao trung đập thứ 6 cũng nắm. Lấy cơ hội bắt đúng lúc hit ngay ở này một hiệp bên trong. Yakui cao trung hoàn thành nghịch chuyển tổng điểm thi đấu đã biến thành 3-2 sau khi Taito cao. Trung tuy rằng sáng tạo mấy lần tốt ghi điểm cơ hội. Thế nhưng Sanada ném bóng thật giống như đánh không nát tường phòng cháy như thế từ đầu đến cuối. Không có có thể lại mất điểm điểm số vẫn là duy trì ở 3-2. Vẫn tiến hành đến hiệp thứ 8 ở này một hiệp tiến công bên trong. Mishima rốt cục bảo phát một lần bắt hit. Theo sát phía sau, Todoroki Raichi đánh ra Homerun điểm số trực tiếp đã biến thành 5-2 cuối cùng một hiệp. Taito cao trung bắt cứu vãn mặt mũi một điểm điểm đã biến thành 5-3 cái này cũng là cuộc tranh tài. Này cuối cùng điểm số ở trong trận đấu này, biểu hiện mắt sáng nhất không nghi ngờ chút nào Todoroki Raichi. Là hắn tổng cộng bắt 2 chi Homerun, một nhánh hit dài, 3 điểm ghi điểm, lên sân 4 lần, đánh ra đi tới 3 lần hit tỷ lệ thành công 70% năm. Biểu hiện ra cực kỳ khủng bố trạng thái đương nhiên, Yakushi cao trung toàn bộ tuyến tấn công cũng làm cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc bọn họ. Biểu hiện ra không kém hơn Seido cao trung thực lực. Cái này đối thủ có chút vướng tay chân đây. Trên khán đài, Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu cảm khái nói Kataoka huấn luyện viên trên. Mặt vẻ mặt nhưng rất bình tĩnh. Trực tiếp đứng lên, xoay người rời đi sân bóng, đi rồi. Seido cao trung đội một tiểu đồng bọn. Tất cả đều đứng lên. Vừa nãy Kataoka huấn luyện viên phía sau. Nối đuôi nhau đi ra ngoài cảm tạ Yuki người hùng hồn khen thưởng. Ta đại Lionel Messi, Mai Tây, vẫn là đại Lionel Messi, Mai Tây, cuối cùng cũng coi như thăng cấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.